Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, thành công chứng minh. Sau đó nói một cái nhật ký hàng hải. Đây mới là ta sẽ tới đây nguyên nhân. Greg trong lời nói giọng nói cảm thán rất nhiều. Hắn sao lại thế không rõ ràng lắm. Sandia phần lớn người biết câu chuyện này. Trong trí nhớ tù trưởng đã nói rất rõ ràng. Một cái từ Bắc Hải tới đội thuyền. Nói cho bọn họ câu chuyện này. Đây chẳng qua là chăn đệm mà thôi. Phía sau mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Nhật ký hàng hải rất nhiều. Trước đến nói một chút hôm nay được rồi. Hải viên trải qua 1120 năm. 6 tháng 21 ngày. Khí trời tinh ly khai phồn hoa Vera trấn sau. Dựa theo Lock Bow chỉ hướng. Thuyền từ cảng sau khi xuất phát hội thẳng táp hướng hướng đông bắc đi tới. Mặc dù trong trí nhớ về Nolan nhật ký hàng hải chỉ có cái này lưỡng thiên. Có thể đây cũng là có thể đưa đến thừa trước khải sau tác dụng. Cho nên hắn mới có thể nói ra bản thân xem qua nhật ký hàng hải lời như vậy. Ngày hôm nay ban ngày, từ vô tình gặp được mậu dịch thuyền chỗ mua dạng hy kỳ quái lạ ngoạn ý. Là chiến thuyền là Uy Bá. Ngoại hình rất giống ván trượt tuyết một người thuyền nhỏ. Chiếc kia bất khả tư nghị thuyền nhỏ. Greg đem trong trí nhớ Nami đã học qua một tờ giảng thuật đi ra. Kỳ thực hắn cũng rất giống lộng một con thuyền Uy Bá mở ra mở. Nó động lực hình như là Skypiea mới có kết quả. Nghe nói có ở trên trời rất nhiều cùng như vậy cùng người khác bất đồng đồ đạc. Nếu nói lên Skypiea, ta không khỏi nhớ tới ta là mạo hiểm ra bằng hữu. Ta từng thấy qua hoạt bính loạn khiêu, không ngư. Vậy thì thật là chút không thể tưởng tượng nổi ngư. Nói tới đây Greg chuyển động đầu nhìn bốn phía. Hắn đây cũng tính là chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ rồi. Không cá mùi vị cùng vị cũng tốt. Mềm nhũn không mất co giãn. Ngay cả muối ăn đều không cần thả. Chỉ cần thoáng một nướng thì có rất thơm. Rất thơm mê người mùi vị. Tuy là nơi đó đối với chúng ta thuyền tới nói là một không biết lĩnh vực, nhưng thân là một tái thủy thủ, thực sự rất hy vọng ngày nào đó cũng có thể đi không hải khai mở nhãn giới. Mông Blanc Nolan nói xong đây là ngày Greg hơi dừng một chút. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi Sandia người. Ta chỉ là bởi vì không nhịn được người khác chuyện linh tinh giết thời gian. Chỉ có giống vậy trốn từ trong gia tộc chạy ra. Có thể bởi vì là một cái ngoài ý muốn. Vẫn là đi tới phía dưới. Greg chỉ dưới chân của mình. Ilia chính là lúc còn tấm bé rời quê hương. Ở vài thập niên về sau bởi vì là một cái vô tình đi tới Gazo đảo. Xem xuống phía dưới tòa kia Gazo đảo thời điểm. Ta liền suy nghĩ, vậy đại khái chính là vận mệnh. Greg tự giễu cười cười. Tướng này gần 400 năm qua, gia tộc đời đời có người rời bến tìm kiếm trong truyền thuyết Hoàng Kim Hương. Rất nhiều người cũng không có trở lại nữa. Greg ánh mắt đảo qua Sandia mọi người. Bọn họ nhưng không ai dám nhìn thẳng hắn. Duy nhất ngoại lệ là tù trưởng. Lúc này hắn áy náy trong mắt đã rất rõ ràng rồi. Chỉ là còn có chút không xác định, nếu như là Nolan đời sau mà nói, cũng sẽ không quên hai người kia lẫn nhau giữa ước định. Cùng với lúc đó phát sinh ở tòa kia chuyện trên đảo tình. 1122 năm, 5 tháng 21 ngày, khí trời ách liệt, từ trong bão táp mà đến chúng ta, nghe được chỉ dẫn thanh âm, đến tòa kia đảo sau, chúng ta nghe đến rồi. Từ trong rừng rậm truyền tới kỳ diệu tiếng chim hót, chiêm chiếp, trí lực rất cao hướng nam điểu. Vào lúc này kêu thành tiếng thanh âm, trương hiển sự tồn tại của mình. Ta muốn cái loại này chim thanh âm, phải là tiếng kêu của bọn nó à? Quay đầu nhìn thoáng qua hướng nam điểu Greg gật đầu. Hai cái này ngu dốt, rốt cục cho lực một lần. Loại này chỉ ở tại trên đảo chim. Sandia người làm sao có thể hội xa lạ, chỉ bất quá mới vừa rồi là bị Greg xuất hiện hấp dẫn lực chú ý mà thôi. cùng với rất lớn trung phát ra thanh âm. Đó là từ một con to lớn hoàng kim trung truyền ra tiếng chuông. Nói lên, hoàng kim trung, tồn tại, lắng nghe Sandia người, đều là nhắm mắt lại. Tựa hồ đang hoài niệm cái loại này chôn giấu ở huyết mạch chỗ sâu thanh âm. Mặc dù bọn hắn cái này đệ nhất, trên đệ nhất đều chưa từng nghe qua. Tiếng chuông truyền khắp đại địa, vang tận mây xanh, phảng phất là ngày xưa cố đô đang khen rượu nàng từng có phồn vinh, bát ngát đại hải dựng dục cổ đại văn minh, cuối cùng cũng đánh không lại cuộc sống thay đổi luôn. Mặc dù Rex giọng của có chút bình thản, có thể cái này cũng không gây trở ngại những người khác trên mặt xuất hiện hướng tới. Không hổ là Nolan, viết thật tốt, tiếng chuông, không khỏi làm sống uổng rồi vài chục năm quang âm làm bọn chúng ta đây. Cảm thán thế sự khó liệu, nhân sinh như giấc mộng, chúng ta rất lâu mà đứng lặng ở tiếng chuông chung, Rex trong mắt cũng không khỏi xuất hiện hướng tới. Loại này duyên dáng miêu tả, lại làm sao có thể không khiến người ta hướng tới. Nhất là hắn thực sự đến rồi thế giới này, còn có cơ hội lắng nghe đến rất cảm động tiếng chuông. Được rồi, xin lỗi, no lần hậu đại, phù phù, đột nhiên quỳ xuống tù trưởng lão lệ tung hoành. Đầu người sau đó chôn sâu đầy đất, Rex vội vàng đi tới bên người của hắn. Ý đồ đi đỡ lên cái này lão nhân, không nghĩ tới sự tình phía sau không cần nói, đối phương liền tin, bất quá cũng coi như trong dự liệu, dù sao hắn nói nhật ký hàng hải nội dung, xác xác thật thật xuất từ Nolan dưới ngòi bút. Tù trưởng, chúng ta phát động tổng tiến công a. Ngày hôm nay chúng ta nhất định phải để cho Hoàng Kim Trung lại một lần nữa vang lên. Đoạt lại gia viên của chúng ta. Chúng ta phải hoàn thành năm đó ước định. Tù trưởng cái quỷ này, dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Sandia các chiến sĩ chảy không tiếng động lệ, sắc mặt đỏ bừng gầm thét. Loại này cuồng nhiệt bầu không khí làm cho Rex trái tim rầm rầm rầm trực nhảy. Những người này thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Cảm giác áy náy nhanh chóng xuất hiện trong lòng. Hắn có thể không phải là tới nơi này dẫn phát Sandia người cùng Angel Island đại chiến. Coi như muốn đánh, cũng muốn chờ hắn đem Goro Goro Nimi Fruit ăn vào bụng trong trở lại. Hừ hừ, ta cũng muốn đi. Khóc thút thít tiểu Loli thần sắc kiên nghị trông thấy Rex. Mà Rex nửa ngày cũng không còn đem tù trưởng đỡ dậy. Chỉ có thể nâng cao âm điệu. Đại gia, xin nghe ta nói. Bởi vì tù trường chính là nhận đồng, bị đón nhận Rex không có bị không nhìn. Sandia người trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Ta mới vừa nói qua, đến nơi đây là một cái ngoài ý muốn. Rex lời nói làm cho mọi người không hiểu ra sao. Chẳng lẽ không đúng vì cọ rửa tổ tiên sỉ nhục mà tìm đến sao? Tù trưởng lão bá, người trước đứng lên, nghe ta giải thích, tốt. Tù trưởng rốt cục đối với người khác cùng Rex nâng đỡ đứng dậy. Ta có một học giả bằng hữu, là hắn nói cho ta biết. Skypiea là tồn tại, cũng là hắn giúp ta chỉ rõ đường. Giữa chúng ta có một ước định, ta cần phải đi một cái tên là Bơ Ca địa phương. Vì hắn mang về cổ xưa văn hiến, cho nên có thể gặp ngươi nhóm. Đúng là một cái ngoài ý muốn. Mặc dù không có suy nghĩ đến Sandia người sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy. Có thể Rex vẫn là cái khó ló cái khôn. Hắn mục đích tính tuy mạnh, có thể cũng sẽ không có điểm mấu chốt. Angel Island cùng Sandia nhân chiến đấu đã tiến hành rồi sấp xỉ 400 năm. Nói khó nghe, Sandia người rõ ràng cho thấy yếu hơn đối phương. Coi như lúc này mang theo quyết đánh đến cùng quyết tâm đi. Cũng đánh thắng, có thể còn sống lại có mấy người. Tin tưởng coi như Nolan trên đời, cũng sẽ không muốn thấy được kết quả như vậy. Những thứ này Sandia người nếu tin hắn là Nolan hậu nhân, vậy thì không thể để cho bọn họ hiện tại đi mở chiến đấu. Làm lưỡng bại câu thương, ước định sao? Bơ Ca, Tù trưởng rõ ràng biết Greg trong miệng địa danh. Tù trưởng lão bá, ngươi biết không? Nơi đó ta phải đi. Bởi vì đây là nhìn thấy ngươi nhóm trước. Liền quyết định ước định. Greg nói như đinh đóng cột. Đương nhiên, ta sẽ phái một ít chiến sĩ dẫn ngươi đi. Chờ ngươi trở về, nhất định có thể nghe được xa cách đã lâu tiếng chuông. Tù trường chính là thần sắc tràn đầy kiên nghị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.